Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, Cổ Khư Giới Bia, chiến trường thượng cổ bầu trời đã sớm bị xé rách, Dịch Vân cảm giác ở trong hỗn độn du đãng thời gian khá lâu. Lập tức, hắn từ này không gian thật lớn trong vết nứt xuyên ra. Ở Dịch Vân trước người sau người, cái khác Bạch Nguyệt Thần Quốc các võ giả cũng dồn dập xuất hiện. Mà Nam Hiên Lạc Nguyệt vị trí, cũng khoảng cách Dịch Vân rất gần bọn họ đồng thời qua truyền tống. Tự nhiên cũng đi ra cùng với, nơi này chính là chiến trường thượng cổ. Dịch Vân phóng mắt nhìn đi, chính mình xuất hiện ở một mảnh rộng lớn đại lục bầu trời. Mảnh này đại lục là vô biên vô tận mênh mông sa mạc. Thực vật cực kỳ ít ỏi, xem ra hoàn toàn hoang lương, mà ở này vắng lặng đại lục ở giữa. Có một tòa thật cao bia tháp, dường như cột trống trời giống như chọc vào phía chân trời. Bia tháp vuông vức, toàn thân màu xám, phảng phất đã ở đây đứng lặng vô cùng năm tháng. Chỉ là nhìn thấy này bia tháp trong nháy mắt, Dịch Vân thì có một loại bị chạm đến tâm linh cảm giác chấn động. Cái này chẳng lẽ chính là, cổ khư giới cột mốc biên giới. Dịch Vân dõi mắt nhìn tới, nhưng nhìn thấy này bia tháp bên dưới. Có một tòa hình cái vòng thành thị, đem bia tháp vây ở ngay chính giữa, và thành thị này kiến trúc xem ra phi thường thô lỗ. Đều là khối lớn màu xám nham thạch xây thành, chưa qua điêu khắc, tiết lộ ra cổ điển man hoang khí tức. Dịch Vân phần rõ nhìn thấy, những kiến trúc này tuy rằng đại đa số là trống không, nhưng cũng có số ít có người ở lại, thậm chí có chút trong kiến trúc, sắp đặt lò luyện đan. Luyện khí lô một loại pháp bảo, tựa hồ như là có người trường kỳ cư trú ở này dáng vẻ. Nơi này có người thường ở. Dịch Vân bất ngờ hỏi, Nam Hiên Lạc Nguyệt gật gật đầu. Có, giống như võ giả tiến vào chiến trường thượng cổ này, cần cầm trong tay truyền tống ngọc bài. Này chút ngọc bài, nói cho cùng, là người làm được. Ồ, cái kia chút ngọc bài lại là người làm được. Ta còn tưởng rằng là thiên địa pháp tắc tự động biến thành, Dịch Vân hơi run run. Toàn bộ Bạch Nguyệt Thần Quốc lần này đi vào 7,200 người. Thì có 7,200 khối truyền tống ngọc bài. Như Nam Hiên gia tộc, võ linh tộc thế lực như vậy, bọn họ tiến nhập chiến trường thượng cổ tiêu chuẩn là Bạch Nguyệt Thần Quốc quyết định. Kỳ thực chính là định rồi phần cho bọn họ mấy khối ngọc bài. Này chút ngọc bài. Giá trị có thể tưởng tượng được, mà bây giờ Dịch Vân nhưng biết được, này chút ngọc bài là người làm, vậy những thứ này có năng lực làm ngọc bài người, còn chưa phải là bị các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo thần nhân. Nếu có người chuyên môn làm ngọc bài đến bán, cái kia kiếm lấy của cải đơn giản là quá dễ dàng. Ai có thể làm ra như vậy ngọc bài? Dịch Vân hỏi. Là cái kia chút ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh người. Kỳ thực cổ khư giới cột mốc biên giới, không chỉ ngươi thấy một khối này, còn có một chút tiểu giới bia, phân tán ở chiến trường thượng cổ các nơi. Chỉ cần có thể ở cột mốc biên giới trên lưu danh, có thể có được vùng thế giới này thiên địa pháp tắc tán thành. Bọn họ có thể câu thông chiến trường thượng cổ cùng thế giới bên ngoài. Liền có thể chế ra như vậy truyền tống ngọc bài đến, nay chút người còn có một phần đặc quyền. Cái kia chính là có thể vẫn ngưng lại ở chiến trường thượng cổ thế giới, thì ra là vậy, Dịch Vân. Ánh mắt sáng lên, không nói cổ khư giới cột mốc biên giới lưu danh những chỗ tốt khác. Chỉ cần này một hạng, liền để hắn tâm động không ngừng, nếu là hắn có thể chế tác ngọc bài, làm ra một đống lấy ra ít giá bán ra. Vậy tất nhiên có thật nhiều thế lực lớn vì này chút ngọc bài cạnh tranh phá đầu. Đến thời điểm hắn nghĩ siêu tập cái gì hy hữu vật liệu. Này chút thế lực lớn sợ là sới ba tắc đất, đều có thể giúp mình tìm ra. Không trách nơi này có thành thị, nói như vậy này chút ở tại trong thành phố võ giả. Đều là có thể ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh ngoan nhân. Lạc Nam Hiên Lạc Nguyệt gật gật đầu. Bất quá này chút người cũng rất khó vĩnh cửu ngưng lại ở chiến trường thượng cổ. Này cổ khư giới cột mốc biên giới, càng là tuổi còn nhỏ, lưu danh càng dễ dàng, mà theo tuổi tăng trưởng, lưu danh yêu cầu càng ngày càng cao, làm cho rất nhiều người tên bị từ cổ khư giới cột mốc biên giới trên xóa đi, Nam Hiên Lạc Nguyệt. Đang khi nói chuyện, Bạch Nguyệt thần quốc người, đã bắt đầu dồn dập tâm tích, bọn họ điểm đến, chính là chiến trường thượng cổ trung ương thành thị, vừa rơi vào mảnh này thành thị, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi không nhịn được phát sinh từng trận tiếng than thở. Mảnh này thành phố khí tức quá mênh mông, phảng phất ở thành thị lòng đất đang ngủ say thượng cổ yêu thần. Bọn họ chỉ là đứng ở thành phố trên mặt đất, đều cảm nhận được một cổ cường đại khí huyết lực lượng bốc hơi tới. Trưng cho bọn họ thậm chí cảm thấy được không đứng thẳng được. Ở ngước đầu nhìn lên cái kia cổ khư giới cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Cho tới nói lấy thần thức tra xét cột mốc biên giới bị mây mù che đậy bộ phận. Đó là đùa giỡn lời nói. Thần trí của bọn hắn còn không có kéo lên mấy trượng. Liền sẽ cảm thấy cột mốc biên giới trên uy áp cường đại. Bị ép tới hồn hải đau nhức, căn bản không chịu nổi. Mà ở giới trên tấm bia, phần rõ nhìn thấy từng cái tên điêu khắc bên trên. Cũng là cổ khư giới cột mốc biên giới lưu danh. Thế nhưng tên khắc họa lại lớn có khác nhau, có chữ mấy mét vuông vắn, lớn như cối xay, có chữ mấy tấc to nhỏ, tiểu như nắm đấm mani có chữ khắc cao cao tại thượng, tiếp cận đám mây, có chữ lại bị đặt ở cột mốc biên giới hạ bộ. Quả thực đưa tay là có thể chạm tới, bất quá nói tóm lại, cột mốc biên giới trên có khắc tên phi thường ít ỏi. Đại bộ phận phần đều là trống không? Phải biết, này cột mốc biên giới vuông vức, dài rộng đều có mấy trăm trượng, thêm vào cao không gặp đỉnh, mặc dù là to bằng cái thớt chữ khắc vào mặt trên. Cũng giống là ruồi đầu chữ nhỏ như thế, căn bản không đáng chú ý, chữ này có lớn có nhỏ, có cao có thấp, liền dấu ấn đều có sâu cạn chi phần. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa, lưu danh người thực lực của bản thân chênh lệch, Dịch Vân hỏi. Không sai, Nam Hiên Lạc Nguyệt gật gật đầu. Dịch Vân lại nói, có một chút kỳ quái. Theo ta lý giải, càng lớn chữ càng khó khắc. Có ở này cổ khư giới cột mốc biên giới trên. Ngược lại lớn chữ chiếm đa số. Tiểu tử trái lại ít một chút. Nam Hiên Lạc Nguyệt nói, ngươi đoán không sai, càng lớn, càng cao chữ, càng khó lưu lại. Nhưng một khi để lại, liền có thể dài lâu lưu giữ. Người nhìn chút lớn chừng quả đấm chữ, nhiều nhất liền lưu giữ mấy trăm năm thôi, nhưng là những chữ kia thân thể to bằng cái thớt, khắc cao cao tại thượng tên, nhưng có thể lưu giữ mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm, cái kia là chân chân chính chính danh truyền vạn thế. Vì lẽ đó cái kia chút nhỏ một chút tên, trái lại ít một chút, bởi vì chúng nó đều bị thời gian xóa đi, Nam Hiên Lạc Nguyệt ngước nhìn cái kia chút cao cao. Tại thượng tên, luôn luôn tâm tính điềm đạm nàng, cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào. Nếu như tên của chính mình cũng có thể lưu lại nơi này bên trên. Vậy cũng tốt, ồ, mấy trăm năm sẽ không có sao. Không trách, nghe được Nam Hiên Lạc Nguyệt, Dịch Vân không nhịn được lắc lắc đầu. Đây là đây cũng quá ngắn chút, nếu như chỉ là lưu danh mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Cái kia không có ý gì, chiến trường thượng cổ 60 năm mở ra một lần. Mấy trăm năm thời gian mới trải qua cái 8, 9 lần, coi như vẫn bán truyền tống ngọc bài. Cũng bán không được bao nhiêu tiền đi. Dịch Vân đang tính toán này chút, thuận miệng liền nói ra thầm nghĩ lời nói. Nhưng là hắn lời nói này đi ra, lại lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ đến hắn trên người. Hết chương.